Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1413. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn nghe lời nói thật. Trịnh Hồng Sương nhận ra anh ta đang do dự và chột dạ, nhấn mạnh lại một lần nữa. Vương Cường vốn định giữ lại một chút mặt mũi cho em gái, nhưng hiện tại lại không dám giấu giếm nữa. Trước kia có lẽ em ấy có chút ý đồ về phương diện kia với doanh trưởng Cố. Nhưng tôi đã dạy dỗ em ấy rồi. Vậy Cố Phong thì sao? Cậu ấy có thái độ thế nào với em của cậu? TBC Vương Cường cũng không phải kẻ ngốc. Mấy câu hỏi này của Trịnh Hồng Sương làm anh ta ý thức được. Rất có khả năng Vương Huynh Tuyết đã đến đây nhắc đến Cố Phong. Anh ta âm thầm mắt Vương Huynh Tuyết trong lòng vài lần. Sau đó mới cực kỳ đoan trang và nghiêm túc nói. Doanh trưởng Cố không hề có tình cảm nam nữ gì với Huynh Tuyết cả. Chuyện này thì anh ta có thể khẳng định, huống chi hiện tại cả mọi người trong bộ đội đều đã biết được mối quan hệ của Cố Phong và Diệp Ninh. Em gái của anh ta là bệnh nhân tâm thần, trừ phi đầu óc anh ta không được tỉnh táo, nếu không sẽ không nhập hai người bọn họ lại cùng một chỗ. Trịnh Hồng Sương rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Vậy lúc trước cậu có từng nghe nói đến chuyện Cố Phong và em gái cậu phát sinh chuyện gì hay không? Vương Cường thuận miệng hỏi, chuyện gì? Anh ta vừa nói xong mới ý thức được không nên hỏi lãnh đạo với giọng điệu như thế này, vội vàng lắc đầu. Không nghe nói gì hết. Vậy lúc trước em gái của cậu đã chịu ca, CST gì thế? Trịnh Hồng Sương chỉ cần xác định chuyện này là có thể khẳng định được lời Vương Huynh Tuyết nói có phải là sự thật hay không. Trên mặt Vương Cường lộ ra một chút vẻ lúng túng mất mặt, nhưng mà đoàn trưởng hỏi, anh ta cũng chỉ có thể trả lời. Em ấy gặp được một ít vấn đề trong phương diện công việc, chịu đả kích. Sau đó chị dâu của em ấy cứ liên tục thúc giục em ấy gả chồng. Có lẽ là tâm lý em ấy chịu đựng không nổi, cho nên mới như thế. Trên thực tế anh ta cũng không quá hiểu biết và quan tâm về chuyện của Vương Huynh Tuyết. Việc vặt trong nhà đều là do vợ của anh ta quyết định. Từ trước đến nay anh ta đều rất hiếm khi hỏi đến. Cho nên khi nhắc đến những lời này, anh ta vẫn có chút áy náy. Được rồi. Tôi đã biết, cậu dẫn cô ấy đi về đi, sau đó lại làm công tác tư tưởng cho cô ấy, hoặc là lại dẫn cô ấy đến bệnh viện khám bệnh tiếp đi, đừng để cô ta bịa đặt lung tung vu oan cho người khác. Trịnh Hồng Sương cũng không nói thẳng cho Vương Cường biết những lời Vương Huynh Tuyết nói. Bọn họ là người một nhà, kiểu gì cũng có thể hỏi ra thôi. Lúc Vương Cường nghe được đến câu, bịa đặt vu oan người khác, thì hít hà một hơi, không dám hỏi nhiều thêm câu nào. Vô cùng trịnh trọng mà bảo đảm. Đoàn trưởng, ông cứ yên tâm, chờ quay về tôi nhất định sẽ dạy dỗ em tôi cẩn thận. Trịnh Hồng Sương xua tay nói, cậu đi ra ngoài đi. Vương Cường âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dưới ánh nhìn chăm chú của Trịnh Hồng Sương, đi ra khỏi văn phòng. Ngay từ đầu anh ta vốn định đi hỏi chuyện Vương Huynh Tuyết cho rõ ràng ngay lập tức, nhưng mà lại không ngờ rằng Vương Huynh Tuyết lẽ ra phải đứng ở cửa chờ anh ta hiện tại lại không biết đã đi nơi nào rồi. Bên ngoài văn phòng trống rỗng, không một bóng người. Trong lòng Vương Cường dâng lên dự cảm chẳng lành, nhanh chóng chạy ra bên ngoài tìm. Sân huấn luyện, doanh trại số 3 đã rối loạn hoàn toàn. Vương Huynh Tuyết túm chặt lấy ống tay áo của Cố Phong, nói thế nào cũng nhất quyết không chịu buông ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phong, anh có biết mấy ngày nay em khổ sở biết bao nhiêu, nhớ anh biết bao nhiêu không? Em ở bệnh viện sống cuộc sống không biết ngày đêm. Thậm chí em còn nghĩ đến chuyện tự vẫn, nhưng mà mỗi lần đến lúc này, em đều sẽ nghĩ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Là anh cho em hy vọng sống sót tiếp, em muốn ở bên anh. Cô ta vừa khóc vừa cười kể ra tình cảm với Cố Phong, hoàn toàn không bận tâm đến trường hợp và tình huống hiện tại. Mặt Cố Phong đen kịt, 2 phút trước Vương Huynh Tuyết đột nhiên xuất hiện trong phạm vi huấn luyện của doanh bọn họ, hơn nữa cứ luôn mồm đòi gặp anh. Anh không biết vì sao Vương Huynh Tuyết lại ở chỗ này. Nhưng vẫn ra lệnh bảo người đưa cô ta rời khỏi nơi mà cô ta không được phép xuất hiện. Nhưng mà tất cả mọi người lại không ngờ rằng Vương Huynh Tuyết vừa đánh lại cắn mấy người cản trở cô ta, tuyên bố nếu không cho cô ta gặp anh, cô ta sẽ ăn vả ở quân đoàn không bao giờ rời đi. Cách chương.